không kiềm chế được. Chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49. 1. Tần Nam Phong bị mấy chữ anh họ này làm run lên một cái. Anh xì một tiếng, chớ thấy người sang bắt quàng làm họ. Ai là anh họ cậu? Cố Thâm đã từng nghe Nam Hạ nói về người này. Khi còn bé bọn họ rất thân thiết với nhau. Vì vậy, anh cũng có chút hảo cảm với Tần Nam Phong. Anh thản nhiên nói, anh là anh họ của Hạ Hạ. Đương nhiên cũng là anh họ tôi. Tần Nam Phong liếc Cố Thâm một cái. Nam Hạ phụ họa, rõ ràng mà, anh ấy nói không sai nha. Mọi người bên kia cũng đã phát hiện động tĩnh, nhanh chóng di chuyển tới. Cao Vi như hâm mộ reo lên. Hạ Hạ, Tần Nam Phong là anh họ cậu sao? Có thể nhờ anh ấy ký tên cho tôi không? Tôi muốn chữ ký lớn một chút. Nam Hạ liếc nhìn Tần Nam Phong. Ca, Tần Nam Phong rất dứt khoát. Không được, quả nhiên là vẫn cứng nhắc như vậy. Nam Hạ bĩu môi, nắm lấy cánh tay anh lắc lắc. Phong ca, anh là tốt nhất. Cố Thâm cũng gọi theo. E hèm, Phong ca, anh là tốt nhất. Tần Nam Phong vì một câu này mà phát hoảng. Vội vàng hỏi Nam Hạ. Nam nhân của em có bệnh gì vậy? Nam Hạ nín cười hỏi lại. Chắc là vì rất thích anh. Tần Nam Phong hừ lạnh một tiếng. Có gì mà vui? Có dám thử so một vòng không? Để xem, cái tên Cố Thâm bất kham này khóc không ra nước mắt là bộ dạng thế nào? Đối phương là tay đua chuyên nghiệp có không ít thành tựu. Đã mấy năm Cố Thâm không đua xe. Sao dám mạo hiểm? Nam Hạ khẽ níu tay áo Cố Thâm. Ý muốn anh đừng so đo. Cố Thâm giống như không cảm giác được động tác của cô. Thờ ơ nói. Có gì mà không dám. Hai người trong nháy mắt lập tức để lộ hơi thở chiến đấu hừng hực. Mọi người xung quanh ồn ào không dứt. Phải nói cơ duyên của mình tốt tới mức nào mới có thể tận mắt chứng kiến Tần Nam Phong cùng Cố Thâm tranh đấu. Chỉ có Nam Hạ đang vô cùng khẩn trương đứng một bên. Xoa nhẹ lòng bàn tay Cố Thâm. Anh thật sự muốn đua sao? Anh ấy rất lợi hại. Cố Thâm, anh biết. Kỹ năng đua xe của em là do anh ta dạy đúng không? Nam Hạ, đúng. Cố Thâm nhẹ nhàng nhéo nhéo cầm cô. Trấn an, chấm, không sao. Trong tay người ta có đến tận 4 giải vô địch. Thua cũng không thua thiệt. Thắng lại càng vinh quang. Nam Hạ, nhưng mà, Cố Thâm, chẳng mấy khi được so tài với nhà vô địch thế giới. Anh cũng nên biết điều một chút. Trong mắt anh toàn bộ đều là hưng phấn bừng bừng. Bộ dạng cũng rất mong chờ. Một chút tự ti cũng không có. Anh đã nói vậy. Nam Hạ đành thôi không ngăn cản nữa. Cô tới trước mặt Tần Nam Phong. Nhỏ giọng, ca. Tần Nam Phong ngắt lời cô. Yên tâm, Phong ca của em đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Nam Hạ có chút không hài lòng. Anh không thấy xấu hổ sao? Đường đường là một tay đua nhà nghề lại muốn khi dễ một người nghiệp dư. Chưa kể người ta đã mấy năm không luyện tập. Tần Nam Phong lại hừ một tiếng. Cần anh nhắc nhở em một chút không? Cô gái nhỏ này em còn chưa gả cho cái tên kia đâu. Sao đã vội bênh người ngoài vậy hả? Anh cong ngón tay gõ trán cô. Chỉ trích không chút nể mặt. Có còn xem anh là anh họ em không thế? Nam Hạ có chút chột dạ nói. Em chỉ nói sự thật thôi. Tần Nam Phong, biết cái gọi là tranh đấu không? Nghiêm túc tranh đấu hết mình là tôn trọng lớn nhất đối với đối thủ của mình. Hiểu chưa? Nam Hạ, em không nói anh không nghiêm túc tranh giải. Chỉ là, cô hơi ngập ngừng. Anh đừng dùng xe của anh là được. Xe của Tần Nam Phong là do đích thân anh ấy trang bị. Không chỉ mang tính chuyên nghiệp rất cao mà sâu xa bên trong còn có thể nói xe và người đã hòa thành một. Nam Hạ lại nói tiếp. Yêu cầu này của em cũng không quá phận chứ. Anh mà dùng xe của anh thì ai mà qua được anh? Hay kỹ năng của anh đã giảm sút? Không thể dùng xe khác để cùng người ta tranh đấu. Tần Nam Phong có chút nhức đầu. Quyết định thỏa hiệp, anh dùng xe của câu lạc bộ là được chứ gì? Sao trước kia anh không biết em là nữ nhân rông dài đến vậy? Nam Hạ khẽ cười. Cảm ơn Phong ca. Cố Thâm ở ngay sau lưng Nam Hạ. Một màn không ít tâm tư này đều đã bị anh nghe hết. Anh không tự chủ được mỉm cười. Hai người đàn ông cùng nhau đi đổi đồ đua xe. Lúc quay trở lại, Nam Hạ tự mình giúp Cố Thâm đội nón bảo hiểm. Nhỏ giọng dặn dò, chú ý an toàn. Nếu như, cô định nói nếu như thua cũng không có gì xấu hổ. Sau lại nghĩ chưa kịp lên sàn đấu đã nói lời xui xẻo thì cũng không tốt lắm. Quyết định không tiếp lời. Cố Thâm bắt lấy tay cô khẽ hôn trộm một cái. Yên tâm, coi như thử sức. Tâm thế của anh vô cùng ung dung tự tại. Cùng với bình thường cũng không có gì khác biệt. Nam Hạ yên lòng, gật đầu. Giữa trưa mùa đông, ánh nắng vẫn mang theo tia gay gắt chói mắt. Đường đua như được rát một lớp bụi vàng mỏng manh. Hai người thuần thục vào xe. Cố Thâm chọn đua xe của chính mình. Mặc dù mấy năm qua anh không quá nghiêm túc luyện tập, nhưng ngồi vào xe liền có cảm giác quen thuộc. Phối hợp cũng thuận tay. Tần Nam Phong chọn một chiếc xe đua màu xanh da trời của câu lạc bộ. Nam Hạ nhìn vạch xuất phát của đường đua, khẩn trương đến siết chặt tay. Cô không sợ Cố Thâm thua, chỉ sợ nếu anh thua thì về sau lỡ như Tần Nam Phong kể chuyện này cho Nam Khải nghe thì lại càng khiến ấn tượng của ba cô về Cố Thâm sẽ giảm thêm vài phần. Nam Hạ cắn môi. Trần Toàn ở bên cạnh trấn an. Chấm, không sao đâu Hạ Hạ. Dù gì cũng là cố thần của chúng ta. Là người tiêu sái phóng khoáng bất kham. Vô luận là nhà vô địch thế giới đi chăng nữa thì cậu ta cũng không để vào mắt đâu. Vu Tiền cũng tiếp lời. Đúng, là cố thần của chúng ta mà. Nam Hạ kỳ quái nhìn Trần Toàn. Hôm nay cậu sao thế? Từ trước đến giờ Trần Toàn chưa bao giờ nói tốt cho Cố Thâm. Sao lúc này lại đột nhiên đổi tính? Trần Toàn lúng túng đáp. Không phải, chỉ cảm giác bản thân mình đã tạo nghiệp quá lớn cho nên muốn đền bù một chút. Nam Hạ không nhịn được cười. Vu Tiền cười cười, cuối cùng cũng nhận ra. Rốt cuộc cũng thấy ban đầu bản thân mình khờ khạo tới mức nào. Trần Toàn lập tức động thủ đánh người. Bọn họ kẻ sướng người họa một lúc, tâm tình Nam Hạ cũng tốt lên rất nhiều. Theo báo hiệu, hai chiếc xe dường như đồng thời bay khỏi vạch xuất phát. Một đỏ một xanh, xe đỏ của Cố Thâm nhanh chóng chiếm giữ làn đường bên trong. Xe xanh theo sát không thả, tốc độ quá nhanh, bánh xe ở mỗi khúc cua quét qua vành đai của làn đường làm tung tóe một đám bụi. Giống như nổi lên một tầng sương mù. Bình Trác nhìn không chớp mắt. Sắp đến quãng đường khúc khuỷu rồi. Quãng đường khúc khuỷu là nơi đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Cũng là nơi dễ bị đối thủ vượt mặt nhất. Qua khúc cua ngoặt thứ nhất, xe xanh giành được làn đường bên trong. Tần Nam Phong không hổ là tay đua chuyên nghiệp. Hôm nay là lần đầu tiên anh tiếp xúc với đường đua này. Còn dùng một chiếc xe không quen thuộc nhưng lại lưu loát qua được khúc cua ngoặt của đường khúc khuỷu. Thuần thục như đã đi qua vô số lần. Một chút trục trặc cũng không có. Liên tiếp mấy cua quẹo sau đều là như vậy. Tài năng của Cố Thâm cũng không phải là tệ. Luôn theo rất sát phía sau nhưng lại luôn thiếu một chút nữa. Trước mắt đã là khúc cua cuối cùng. Đáy lòng Nam Hạ đã xác định Cố Thâm nắm chắc phần thua. Cô liền theo bản năng suy nghĩ xem nên an ủi anh thế nào. Trong nắng nhạt lấp lánh, hai chiếc xe cua ngoặt quay đầu, lướt đi một cách nhanh chóng và hoàn hảo. Nửa giây sau, xe đỏ từ trong bụi mù vọt ra dẫn đầu, xe xanh theo sát phía sau. Cao Vi Như kêu lên, cố thần dẫn đầu, cậu ấy nhất định phải thắng. Nhưng vừa dứt lời, xe xanh đã đuổi theo sát nút, cơ hồ muốn vượt qua. Vu Tiền kêu lên, má ơi, quá là kích thích rồi. Cao Vi Như siết tay Nam Hạ, mẹ nó, sẽ không bị qua mặt chứ. Tinh thần Nam Hạ căng thẳng. Không đáp lời. Ánh mắt chăm chú nhìn đường đua. Vạch đích đã gần ngay trước mắt. Chỉ còn lại mấy chục thước. Mấy giây sau, xe đỏ và xe xanh cơ hồ là đồng thời vượt qua vạch đích. Vu Tiền không thấy rõ. Người nào thắng? Bình Trác. Không biết. Chờ trọng tài đi. Hai người trước sau từ trong xe đi ra. Ủa mấy bà không ai muốn coi thử dự đoán năm 2022 thiệt luôn hả? Cách Chương.